Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891. Chương 891 nàng say rượu sau một mạt. Phong thần kỳ thật cũng chưa thấy qua ngu thanh thiển như vậy mang theo men say lại có chút đáng. Yêu bộ dáng, hắn nhéo nhéo ngu thanh thiển cái mũi, đều say thành như vậy. Còn không có chơi đủ đâu, ta mới không có say đâu, ngu thanh thiển ngạo kiều mười phần nâng nâng. Cam, lại đến mười đàn là lướt say ta đều có thể uống xong đi, là. Người không có say, phong thần cười nhẹ một tiếng, ôm nàng chiều nhà thủy tạ gác mái đi đến, chúng ta trước đi lên uống chút canh tỉnh rượu, canh giải rượu. Ngu thanh thiển nhướng mày, trên mặt toàn là tiểu hài tử khí biệt nữ. Không cần, ta mới không có say. Không cần uống canh giải rượu, hảo hảo. Ngươi không có say, chúng ta đây đi lên ngồi chờ một hồi xem mỹ nhân biểu diễn. Phong thần biết ngu thanh thiển là thật sự say, vì thế mở miệng hống. Say thanh các canh giải rượu là dùng vài loại linh thảo ngao. Giải rượu tương đối hữu dụng. Ngu thanh thiển dùng một bàn tay đem phong thần đầu đè thấp. Hôn hôn hắn môi mỏng. Bệnh mỹ nhân, người tốt nhất, ta yêu nhất ngươi, ngoặc kép, phía sau mấy người đôi mắt đều thẳng, nguyên lai ngu thanh thiển lén đối phong thần cư nhiên là cái dạng này. Phong thành hiên chép miệng, cảm thán phong thần thật là có diễm phúc a. Phong thần nhìn ngu thanh thiển ánh mắt thâm thâm, đột nhiên có loại muốn đem người đóng gói mang đi xúc động. Nhà hắn thiển thiển uống say lúc sau thật là không hề cố kỵ lăn lộn. Bất quá phong thần lại không có ngăn cản ngu thanh thiển trước mặt mọi người thân hắn. Dán cùng hắn thân mật, phía sau kia cổ âm trầm mịt mờ nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Không cần đoán cũng biết là ai. Phong thần ngoác ngoác môi. Nhà hắn thiển thiển không phải ai đều có thể mơ ước. Thượng nhà thủy tạ gác mái. Phong thần duỗi tay cầm lấy một cái linh quả đưa cho ngu thanh thiển. Ăn trước cái trái cây giải giải khát uống lên như vậy nhiều rượu mạnh. Cũng không biết nàng thân thể có thể ăn được hay không đến tiêu. Phong thần nhịn không được đau lòng. Ta muốn ngươi uy ta, ngu thanh thiển đầu dựa vào phong thần trên vai. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Phong thần thiếu chút nữa phải bị ngu thanh thiển trong mắt nóng rực hòa tan. Vốn dĩ chính là từ nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay sủng. Hiện tại càng luyến tiếc mắng, hắn đem người ôm vào trong ngực, đem linh quả phóng tới nàng bên môi, ăn đi, ngu thanh thiển ngoan ngoãn vô cùng, cái miệng nhỏ đem phong thần trong tay linh quả ăn luôn. Bệnh mỹ nhân, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói ngươi tới phong gia liền vội vàng đã trở lại, phong thần ôn thanh nói. Ai biết sau khi trở về lại được đến không ít mấy người điên chơi tin tức. Đặc biệt là nghe nói tiểu thúc đem người mang đến say thanh các. Hắn càng là không có nghỉ tạm một lát liền chạy đến. Phong thần lúc này vô cùng may mắn chính mình chạy đến. Nếu không nhà hắn thiển thiển này say rượu mê người đáng yêu bộ dáng liền nhìn không tới. Ta liền biết ngươi cũng tưởng ta. Ngu thanh thiển cười tủm tỉm cọ cọ phong thần cổ, như là cái bạch tuộc giống nhau chiền ở hắn trên người. Phong thành hiên đám người cảm thấy đôi mắt đều phải lóe mù. Này hai người cố ý ở bọn họ này đó người cô đơn trước mặt tú ân ái. Bụng dạ khó lường a. Phong ly chưa bao giờ gặp qua như vậy ngu thanh thiển. Nguyên lai nữ nhân này cũng có như vậy dính người một mặt. Cùng giả tiên nhi ở bên nhau thế nhưng sẽ như vậy làm nũng đáng yêu. Cười đến đôi mắt đều cong. Hắn đáy mắt mang theo vài phần ảm đạm, trong lòng ê ẩm hụt hẫng. Phong thành dương một khắc đều nhìn không được, nếu không hắn sẽ nhịn không được tưởng mạnh mẽ đem hai người kéo ra. Hoặc là làm ra cái gì kinh người hành động, vì còn có cơ hội nước ấm nấu ếch xanh, hắn nhất định phải nhịn xuống. Các ngươi tiếp tục chơi đi, ta còn có việc, đi trước, Phong thành dương nhàn nhạt nói một tiếng. Xoay người đã đi xuống nhà thủy tạ gác mái, chờ ra say thanh các sau, hắn toàn thân tản ra một cổ lạnh lẽo hơi thở, một quyền đánh vỡ bình tĩnh mặt hồ, giọt nước tứ tán, hết chương.